Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, chương 140, mộng. Hà Nhiên bị nàng cái này trực tiếp nói đánh trở tay không kịp. Cái nào là phòng ngủ? Trung Linh Vi nói qua liền chính mình đi tìm lên. Ngươi hôm nay có chút không bình thường a. Chuyện gì xảy ra? Ta chỗ nào không bình thường? Trung Linh Vi quay đầu lại vừa cười híp híp mắt. Ngươi vừa vặn gọi điện thoại thời điểm. Giọng nói kia, ta không như vậy ngươi sẽ cho ta mở cửa sao? Trung Linh Vi cười nói. Hà Nhiên, ngoặc kép, không phải là hẹn cái phao sao? Trung Linh Vi nói qua liền bước ra dưới váy ngắn chân dài nghênh ngang đi vào phòng ngủ. Hiện tại xã hội này, loại sự tình này đáng ngươi giật mình như vậy sao? Hà Nhiên, ngoặc kép, ngày hôm qua còn cảm thấy ngươi mười phần yêu nhã rụt rè thục nữ. Như thế nào họa gió đột nhiên liền biến? Còn muốn, ngày hôm qua còn muốn lấy, nếu như Trung Linh Vi liền có thể cân nhắc một cái. Kết quả hôm nay nàng liền tới. Chúng ta đều biết lâu như vậy. Ngươi cái này chuyển biến đến quá nhanh. Hà Nhiên nói, ta cuối cùng cảm thấy giống như chỗ nào có điểm gì là lạ. Ta phía trước chỉ là một mực không tốt. Lắm ý tứ mở miệng. Hiện tại đột nhiên nghĩ thông suốt mà thôi. Nếu như ta không chủ động, khả năng vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Trung Linh Vi nói qua liền trực tiếp nằm ở trên giường. Một bộ ta cũng không đi ý tứ. Bất quá nàng cũng không có ý tứ nhìn chằm chằm vào Hà Nhiên nhìn. Kỳ thật nàng cũng rất thẹn thùng. Liền nhìn chằm chằm trần nhà. Dù sao vốn đối với hắn có chút cái này ý nghĩ. Hôm nay nói cũng đã nói thẳng ra đến một bước này. Vậy thì kiên trì tiếp tục nữa. Dù sao chuyện ta tự mình làm chủ, người khác cũng quản không được. Hà Nhiên tựa ở cạnh cửa, trong lúc nhất thời cũng không có động tác kế tiếp. Mặc dù nói chung Linh Vi rất xinh đẹp, cặp đùi đẹp eo thon cũng rất mê người. Đối mặt như vậy nữ nhân, nam nhân bản năng nhất định là hừng hực hướng. Nhưng mà gặp được loại chuyện này, vẫn là không tránh khỏi muốn cân nhắc một vài vấn đề. Trong phòng có ngắn ngủi trầm mặc. Hơn 10 giây sau, Trung Linh Vi đột nhiên ngồi xuống. Ai, ta một nữ nhân đều không biết xấu hổ, đem lời đều nói đến phần này thượng. Ngươi sẽ không có ý tứ đi. Trung Linh Vi cố ý cười nói. Vẫn là nói ngươi ưa thích cũng không phải nữ nhân nha. Hà Nhiên trầm mặc một cái, mới mở miệng. Trong nhà của ta không có bao. Trung Linh Vi liền cười ra tiếng, liền cái này cũng không có chuẩn bị lấy, nhìn tới ngươi bình thường cũng không làm như thế nào cái này nha. Rất tốt, cho nên vẫn là lần sau đi. Hà Nhiên không để ý đến nàng trêu chọc, vậy cũng không cần cái này nha. Chính ta uống thuốc, Trung Linh Vi không sao cả mà nói. Hà Nhiên càng sợ, nàng cảm giác chính mình lại càng dũng cảm. Đại khái liền là thuộc lò xo, ngoặc kép, thứ này tốt nhất vẫn là không muốn ăn, cho nên người ý tứ là không sao cả ta mang thai không có. Sao? Trung Linh Vi cười nói, ngoặc kép, Hà Nhiên vô ngữ trong nháy mắt, ta ý tứ là lần sau có an toàn biện pháp lại nói. Ta cảm thấy ngươi người này, Trung Linh Vi cười nói, hoặc là ưa thích nữ nhân. Hoặc là liền còn xem như người đàn ông. Hà Nhiên, ngoặc kép, người ý tứ ta đã minh bạch. Trung Linh Vi cầm qua túi sách, từ bên trong lật ra mấy hộp dù nhỏ. Hoàn hảo ta cân nhắc đến vấn đề này. Chính mình chuẩn bị, Hà Nhiên nhất thời thấy con mắt đều thẳng. Chân đột nhiên có chút mềm. Người đặc biệt meo meo cư nhiên chuẩn bị 3 hộp. Cái này ai đỉnh được a? Lão bản kia hỏi ta muốn cái gì nhỏ, ta cũng không biết là cái gì nhỏ. Trung Linh Vi giải thích nói, cho nên ta liền từng cái nhỏ đều mua một hộp. Ngươi xem tuyển đi. Hà Nhiên lặng lẽ thả lòng. Hoàn hảo ngươi không có như vậy mới vừa. Hắn đi qua đó xem Trung Linh Vi mua đồ. Nói, ngươi cân nhắc tốt sao? Ta sẽ không đối với ngươi phụ trách. chỉ là hẹn một cái mà thôi. Người nghĩ đối với ta phụ trách ta còn không nhất định vui lòng đâu này. Trung Linh Vi bĩu môi, ngoặc kép, Hà Nhiên gật gật đầu, sau đó cầm lên số nhỏ nhất một hộp. Trung Linh Vi liếc nhìn hắn, ếch, trong ánh mắt có quét một cái nói không được rõ ràng ý vị. Khục, đánh lên Hà Nhiên ánh mắt, Trung Linh Vi vội vàng cúi đầu xuống, giả bộ như chuyện gì cũng không có. Hợp, phù hợp là được, phù hợp là được, Hà Nhiên, ngoặc kép, như thế nào đột nhiên cảm giác bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng đâu này. Tiếp lấy Hà Nhiên đem Tiểu Hào cùng Trung Hào đều đặt ở trên tủ đầu giường. Cầm lên Đại Hào, nhìn xem Hà Nhiên hành động, Trung Linh Vi đột nhiên không hiểu được có chút ít hoảng sợ. Ngươi xác định sao? Cũng không muốn bởi vì cảm thấy lúng túng cứng rắn muốn mạo xưng là Trang Hảo Hán nha. Vậy cũng không cần thiết. Ta thật không để ý những vấn đề kia. Hơn nữa trước đây nhưng khi nhìn qua một chút tin tức nhỏ. Bởi vì quy cách không hợp. Cuối cùng còn làm rơi bên trong. Đây không phải là càng lúng túng. Không xác định. Hà Nhiên lắc đầu. Thế nhưng không có biện pháp. Người cái này cũng không có số càng lớn. Ngoặc kép, Trung Linh Vi vô ý thức kẹp chặt hai chân. Đây không phải tiểu hoàng sợ. Như thế nào đột nhiên có chút sợ chứ? Cái kia, ta hiện tại đột nhiên muốn chạy. Còn kịp sao? Trung Linh Vi đáng thương nói. Tới kịp, Hà Nhiên cười bỏ xuống cái hộp. Vậy thì nhanh đi về đi. Trung Linh Vi nghiêng đầu có chút híp xuống con mắt. Ta xem ngươi là cố ý làm ta sợ đi. Cho rằng như vậy là có thể đem ta dọa chạy. Ha ha tách tách. Không đùa giỡn với ngươi. Đến đây đi. Trung Linh Vi thở sâu. Sau đó chỉ xuống cái hộp. Bất quá vật này. Đợi một hồi đợi 3 phút sau lại dùng. Vì sao? Ta nghĩ hai loại cảm giác đều thử xem. Không được sao? Được. Hà Nhiên gật gật đầu. Đều ngươi nói tính. Cái kia đến đây đi. Trung Linh Vi kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thẳng tắp eo ếch, phác họa ra eo ếch hướng phía trên cái kia một đạo mê người đường cung. Hình thành một cái có chút sung túc, nửa vòng tròn. Chờ Hà Nhiên động tác kế tiếp, nhìn xem nàng cái này đột nhiên một bộ, thấy chết không sờn, thần sắc. Hà Nhiên cũng không biết cần từ nơi nào động thủ trước. Cái này chịu chết biểu tình. Xác định là tới hẹn sao? Ngươi như thế nào bất động nha? Trung Linh Vi có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Ngươi cái này nhường ta như thế nào động? Hà Nhiên cũng đành chịu. Liền coi như là hẹn. Cũng muốn có chút tâm tình trạng thái đi. Ngươi cái này chỉnh đến canh sáng kiều phía dưới 100 khối tiền tiểu tỷ tỷ ứng phó công tác giống nhau. Trung Linh Vi cắn cắn bờ môi. Nhìn qua Hà Nhiên cái kia tuấn giật gương mặt, không nói hai lời đột nhiên hôn hắn. Trung Linh Vi nhắm lại đôi mắt sáng, nhịn không được tiếng thở dốc liền dồn dập một chút. Phía dưới tỉnh lược 5.000 chữ. Sau đó, Trung Linh Vi mặc quần áo tử tế xuống giường. Hôm nay sự tình chúng ta coi như không có phát sinh qua. Trung Linh Vi một bộ không sao cả bộ dáng, cười nói. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đây là ta việc của mình. Với tư cách là một người trưởng thành, ta hoàn toàn có thể vì chính mình hành vi phụ trách. Những lời này nói xong thời điểm, Trung Linh Vi đã dẫm lên bạch sắc giày cứng mang theo túi sách bước nhanh rời đi phòng ngủ. Thậm chí cũng không cho Hà Nhiên nói chuyện cơ hội, chỉ để lại Hà Nhiên sững sờ mà nhìn trên giường đơn một vệt đỏ. Tuy rằng vừa vặn hắn đã mộng qua bước, nhưng mà hiện tại như cũ mộng bước, ai có thể nghĩ đến, nàng biết lấy chính mình cái này ra tới hẹn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.